Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn, chương 9, góc truyện audio.com, dẫn hắn tới, dạ yểm lười nhác tựa vào ghế ngồi, trong tay khẽ nâng ly dạ quang sáng lấp lánh, tóc dài đen nhánh phóng đãng xòa tùy ý sau lưng, tuấn mỹ phi phàm mà mang một sức hấp dẫn đầy nguy hiểm. Trương Cơ cười quỳ dưới chân hắn, dạ chủ nhân, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, cư, dạ yểm dùng tay vuốt ve chiếc cổ mảnh khảnh của Trương Cơ cười. Hắn chính là người đã từng cứu ngươi, ngươi không báo ân sao? Trong mắt cư, chỉ có dạ chủ nhân, cư tuyệt đối không tha thứ người thương tổn ngài, cư cũng tuyệt đối sẽ không phản bội ngài, dạ yểm cười lạnh, đôi mắt sâu thẳm đột nhiên trông thấy ngoài cửa xuất hiện một mặt thân ảnh, hắn một phen kéo lấy tóc Trương Cơ cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ ửng. Đau quá, sắc mặt Hoán Nguyệt trắng bệch nhìn qua hai người đang ôm hôn đắm đuối, ngực đột ngột nhói đau, trái tim kịch liệt đau đớn giống như bị xiềng xích dùng sức vặn xoắn làm cho y khó thể hô hấp, bước chân y lảo đảo cục ngã trên đất. Dạ yểm đình chỉ động tác đẩy Trương Cơ ra nhưng tay vẫn như cũ vòng trên lưng hắn, cười lạnh. Hoán Nguyệt đại nhân, không cần dùng đại lễ này a cư. Trương Cơ ngoan ngoãn đứng dậy, từ hậu đường mang tới một cái hộp điêu khắc tinh xảo, đưa tới trước mặt Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt miễn cưỡng đợi đau đớn hơi dịu đi một chút, thở hổn hển đứng lên, tiếp nhận cái hộp. Một cây chùy thủ đỏ tươi như máu hiện ra trước mắt, Hoán Nguyệt mở to mắt nhìn thanh chùy thủ trước mặt, hai tay thoáng run rẩy. 3 năm trước đây, chính là thanh chùy thủ này, đâm vào trong ngực của ngươi. Mà nay, trước mắt của y hiện ra ngày đó, 3 năm trước đây, Ám Minh mang theo thanh niên gọi Vi Trần xuất hiện ở trước mặt y, vẻ mặt mang theo biểu tình thống hận, hắn cười lạnh giống như là nói với chính mình hoặc là thanh niên gầy yếu bên cạnh, thứ nhân loại ti tiện này, quả nhiên vĩnh viễn chỉ xứng làm đồ chơi cùng thức ăn. Thức ăn sao, ngươi cũng giống như Ám Minh muốn máu của Vi Trần, là muốn máu của ta sao? Y nhíu mày khẽ mỉm cười, dung nhan tuyệt mỹ xuất trần trong ánh nến phiêu diêu gần như trong suốt, thân hình đơn bạc mỏng manh dường như tràn ngập bi thương, đôi mắt trong suốt ngước nhìn lên tuấn dung lãnh khốc phía trên. Dạ, rời đi ngươi, làm cho ta biết được tư vị của nhớ mong. Hiểu được chính mình đã yêu ngươi cỡ nào, bá đạo của ngươi cùng nhu tình lơ đãng. Dù vậy ta vẫn không hối hận, nếu như hết thảy trở lại từ đầu ta vẫn lựa chọn rời khỏi ngươi. Bởi vì tình yêu của ngươi quá nặng ta không đủ sức. Dạ yểm lạnh lùng nhìn thân ảnh đơn bạc tái nhợt kia uống cạn rượu trong tay, ném ly dạ quang xuống bên chân y, Hoán Nguyệt đại nhân, bổn quốc sư vội vàng luyện tiên đan bất tử cho hoàng đế lão nhân. Hoán Nguyệt cúi người cầm lên ly dạ quang đang ngã lăn trên đất, đặt lên khay người hầu đang bưng bên cạnh, chậm rãi giơ tay lên, cởi bỏ mảnh vải trắng đang quấn quanh nơi cổ tay, một con rồng đỏ dữ tợn xoay quanh trên cổ tay trắng nõn tiêm gầy, dạ yểm cười, ánh mắt lạnh như băng khi nhìn thấy rồng đỏ càng trở nên bạo ngược hơn. Trong đầu y hiện lên hình ảnh thanh niên gọi là Vi Trần kia, ánh mắt bi thương, cùng cảnh tượng rồng trắng trên cổ tay hắn. Vận mệnh của chúng ta chung quy giống nhau, vì thương tổn người mình yêu mà bị bọn họ thống hận thấu xương. Góc truyện audio.com, y yên lặng giơ đao lên, dọc theo cổ tay trắng nõn cắt xuống, người hầu nhanh chóng tiếp lấy máu đang chảy xuống, dòng máu đỏ thẫm không ngừng chảy vào ly, Hoán Nguyệt lặng lặng nhìn, nơi cổ tay truyền đến đau đớn mơ hồ không bằng trong khoảnh khắc trông thấy cảnh tượng khi vừa bước vào cửa kia, ngực truyền đến từng trận đau đớn. Dạ chủ nhân, Trương Cơ vươn tay xoa lên lông mày nhíu chặt của dạ yểm, nhẹ nhàng hôn một chút. Ngài không vui sao, dạ yểm tà mị khẽ nở nụ cười, một phen kéo hắn ôm vào lòng. Cư, giúp bổn vương nhìn một cái như thế nào lại chậm như vậy. Hoán Nguyệt làm như không thấy thản nhiên cười, trước mắt mơ hồ hoa lên. Bước chân cũng bắt đầu chênh vênh. Hoàng Nhi, trên thế giới không có vật gì là chân chính thuộc về ngươi. Cho nên, chỉ cần không có kỳ vọng thì cũng sẽ không có tổn thương. Dạ chủ nhân, đã có một ly rồi. Trương Cư chụp lấy tay Hoán Nguyệt một phen đẩy y ra, dâng ly dạ quang chứa đầy máu tươi đến trước mặt dạ yểm. Dạ yểm cười lạnh xuyên qua cái ly còn chút ấm áp nhìn người đang miễn cưỡng đứng lên. Hoán Nguyệt đại nhân, sao thân thể lại suy yếu như vậy? Là thái tử điện hạ chiếu cố không tốt, hay là mỗi đêm quá mức sủng ái đại nhân? Hoán Nguyệt sắc mặt trắng bệch nhàn nhạt cười, không ngẩng đầu lên, vết máu trên cổ tay nhiễm đỏ ống tay áo tuyết trắng, y lặng lặng nhìn dạ yểm, không nói một lời, chỉ cung kính khom người rồi xoay người rời đi. Lúc đi tới cửa đột nhiên lảo đảo một trận, thiếu chút nữa té xuống, y vội vàng chụp lấy khung cửa, xem nhẹ tiếng cười mỉa mai truyền đến tai, chậm rãi đi ra phủ quốc sư. Mới ra đại môn, y rốt cuộc chống cự không nổi hắc ám xoắn tới đầy trời, hư nhuyễn ngã vào vòng tay vội đưa ra của chủ. Dạ chủ nhân, thừa dịp còn mới, mau uống đi, máu của y có thể tăng cường công lực của ngài. Trương Cơ nhìn dạ yểm trầm mặc không nói, cúi đầu thúc giục. Cút, dạ yểm vung tay tát lên mặt Trương Cơ. Toàn bộ cút cho ta, chấm, toàn bộ người hầu vội vàng rời đi, Trương Cơ cũng khẽ run rẩy lui ra. Trong gian phòng rộng lớn, chỉ còn lại Dạ Yểm thần tình băng lãnh cùng vết máu đỏ thẫm trên mặt đất ánh lên trong ánh nến. So với 3 năm trước đây, y còn đẹp hơn, hoàn toàn trút bỏ vẻ ngây thơ trên khuôn mặt, thân hình trưởng thành càng thêm mê người. Giống như bạch mai trong ngày đông giá rét, lạnh như băng mà cao ngạo. Làm cho người ta dấy lên dục vọng muốn hoàn toàn phá hủy y, hắn lạnh lùng nhìn chiếc ly trong tay đang chứa chất lỏng đỏ thẫm tản mát ra hương vị mê người, hắn chậm rãi đưa đến bên miệng. Ta vì cái gì lại có chút đau lòng, thời điểm thấy y bị thương, chảy máu, thấy sắc mặt y tái nhợt, đôi mắt bi thương. Y là con mồi của ta không có được thì dù phải phá hủy y cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác chiếm được. Huống chi thân thể của y, giống như dòng máu thanh ngọt này. Hắn ngửa đầu uống, ba, một tiếng, bóp nát ly Dạ Quang dính vết máu. Ta không thích con mồi không tuân phục, càng hận cảm giác bị người phản bội. Hoán Nguyệt chậm rãi mở mắt nhìn thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng bên người, y gắng gượng nâng lên đôi môi khô khốc mỉm cười. Thái tử điện hạ, nhọc ngài quan tâm, chú Úc vẻ mặt hối hận nhìn gương mặt tái nhợt của Hoán Nguyệt. Đều do ta say rượu nói lỡ, hại ngươi. Hoán Nguyệt khẽ lắc đầu, chuyện không liên quan ngươi, là kiếp số của ta thôi. Trốn không thoát đâu, gocchuyenaudio.com, quốc sư đáng giận kia, mặt người dạ thú ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Không, người đấu không lại hắn, ta, muốn nghỉ ngơi, Hoán Nguyệt quay đi không nhắc lại, chú Úc bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn y một hồi, thổi tắt ánh nến, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng rồi mới rời đi. Rất đau, Hoán Nguyệt xoay người ngồi dậy, ánh trăng mông lung xuyên qua hai ngón tay mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve băng gạc quấn quanh cổ tay, bắt đầu từ 3 năm trước đây khi đính ngọc 7 màu, giống như bản thân có ma lực chỉ cần bị thương, rất nhanh có thể khỏi hẳn, không giống hôm nay, miệng vết thương đau như lửa đốt. Năm đó thời điểm dùng chùy thủ này đâm hắn bị thương, hắn cũng nhất định rất đau đi. Có phải hay không cũng là chảy máu không ngừng như vậy? Thực xin lỗi, ta thật sự không muốn tổn thương ngươi. Hoán Nguyệt đứng lên, đi đến phía trước mở cửa sổ ra, một luồng khí lạnh như băng tràn vào phòng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ xuyên thấu qua nhánh cây hắt bóng lên bệ cửa sổ, bóng đen loang lổ lay động trong gió rét. Không gian vào đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh gào thét. Đứng một hồi, nhẹ nhàng xoa nắn cánh tay đông lạnh như băng một chút, Hoán Nguyệt đóng cửa sổ trở lại bên cạnh bàn thắp sáng ánh nến. Ánh lửa phiêu diêu bất định chiếu lên gương mặt tái nhợt của y, nhiễm ra màu hồng nhuận, tựa như trên khuôn mặt trong suốt thanh lệ mang theo thanh sầu. Y vô thức khẩy dây đàn trên bàn, dư âm lượn lờ trong trời đêm phiêu đãng mênh mang. Đột nhiên, ba, một tiếng, đàn đứt dây đem bàn tay trắng nõn khắc họa nên một vệt máu, máu đỏ thẫm, dọc theo ngón tay thon dài nhỏ lên đàn. Hoán Nguyệt thản nhiên quan sát bàn tay, nhìn vết thương rất nhanh biến mất vô tung, ngoại trừ trên đàn và ngón tay lưu lại màu đỏ tươi ra, cạnh lòng bàn tay chỉ vỏn vẹn có vết đỏ nhợt nhạt. Y nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại cửa sổ đang đóng, khẽ mỉm cười. Hắn, đang ở rất gần đi, cảm giác áp bách mãnh liệt như vậy, ngoại trừ hắn, không có người khác. Dạ Yểm dừng lại trên không trung, lạnh lùng nhìn bóng dáng tiêm gầy trong phòng. Trong gió lạnh chợt thoảng qua một cảm giác hư vô, khiến tâm hắn siết lại, nhưng gần như chỉ trong nháy mắt. Hắn tà mị khẽ cười băng lãnh, hừ, ngươi trốn không thoát trừ phi ta chán, nếu không, ngươi ngay cả một cơ hội lựa chọn cũng không có. Đáng tiếc ta không có lòng tốt như vậy, ta sẽ chậm rãi, phi thường kiên nhẫn nhìn ngươi từng chút hỏng mất cho đến khi ngươi cầu xin ta, để ta ban cho ngươi cái chết. Lúc ấy không có ban cho ngươi lực lượng vĩnh sinh bất tử, hiện tại ta có phải nên cảm thấy may mắn không? Ngọc bảy màu cho dù có thần lực hộ thể, lại không thể chống lại viêm đao. Nó chính là binh khí có nguyên thần của ta, loại người vong ân phụ nghĩa, ngươi cứ tận tình thưởng thức tư vị nó gây ra cho ngươi đi. Ha ha ha ha, Hoán Nguyệt thổi tắt ánh nến, nằm lên giường, nơi cổ tay truyền đến từng trận đau đớn làm cho y trắng đêm khó ngủ. Dạ, ngươi là đang hận ta đi, ánh mắt của ngươi, so với khi ta mới gặp ngươi còn lạnh lẽo hơn. Nhưng mà ta ngay cả quyền lợi để phản đối cũng không có. Là ta tự tay đem lưỡi dao sắc bén đâm vào lồng ngực của ngươi, cô phụ kỳ vọng của ngươi, phản bội tình cảm của ngươi. Sáng sớm hôm sau, có thái giám đi vào nơi ở của Hoán Nguyệt thông truyền, nói hoàng đế bệ hạ có việc gấp triệu kiến, y đành phải theo vào cung diện thánh. gocchuyenaudio.com, mới vừa bước vào đại điện, chỉ thấy cả triều văn võ đứng khoanh tay cùng một cỗ không khí ngưng trọng mà áp lực, chú Úc vẻ mặt lo lắng, Hoán Nguyệt hờ hững nhìn thoáng qua, lập tức đi đến trước điện quỳ một gối. Hoán Nguyệt tham kiến bệ hạ. Hừ, chủ Ôn lạnh lùng hừ một tiếng, thần tình dữ tợn tựa hồ như run lên. Hoán Nguyệt, ngươi cũng biết tội, ngươi tới trói lại cho ta. Chấm, Hoán Nguyệt hơi nhíu mày, bình tĩnh hỏi. Bệ hạ thánh minh, Hoán Nguyệt không biết thân phạm tội gì. Ngươi, Chu Ôn thiếu chút nữa tức không thở nổi, khẽ phất tay. Tuyên quốc sư, sắc mặt Hoán Nguyệt khẽ biến, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt y nghi hoặc nhìn qua Chu Úc, thấy vẻ mặt hắn khẩn trương đang nhìn mình. Rốt cuộc làm sao vậy? Bệ hạ, Dạ Yểm đi vào trước điện, nhìn qua thân ảnh nửa quỳ bên người, cười lạnh. Bệ hạ triệu kiến, không biết vì chuyện gì? Dạ quốc sư, vừa rồi thị đồng của ngươi vừa mới tiến đến bẩm báo, nói là thuốc trường xanh bất lão của trẫm không thể điều chế, có việc này không? Xác thực có việc này. Dạ Yểm không nhanh không chậm trả lời. Hắn còn nói, là vì Hoán Nguyệt không chịu phối hợp. Hoán Nguyệt ngây ra một lúc dương mắt nhìn hướng Dạ Yểm. Không chịu phối hợp, Dạ Yểm tà mị liếc nhìn Hoán Nguyệt một cái. Hoán Nguyệt đại nhân là quân sư của Thái tử Điện Hạ. Chỉ sợ, có trẫm ở đây, quốc sư không cần băn khoăn. Đa tạ bệ hạ, Dạ Yểm cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt đại nhân thái độ kiêu căng, hung hăng ngang ngược, bổn quốc sư không thể lấy máu. Chu Úc giận dữ tiến lên một bước chắp tay nói. Phụ hoàng, Hoán Nguyệt ngày hôm qua té xỉu trước cửa phủ quốc sư, nơi cổ tay vết máu loang lổ, như thế nào có thể là không phối hợp. Phụ hoàng, không nên nghe yêu nhân này tà thuyết mê hoặc người khác. Vết máu loang lổ, buồn cười, bổn quốc sư căn bản không có lấy được máu, vết máu làm sao có. Phụ hoàng, vết thương trên cổ tay Hoán Nguyệt còn chưa khỏi hẳn, không tin có thể nghiệm thương trước điện A, được liền nghiệm thương. Dạ Yểm cười lạnh nhìn qua Hoán Nguyệt và Chu Úc, để cho bệ hạ nhìn xem ta có oan uổng Hoán Nguyệt đại nhân hay không. Hắn một phen cầm lấy cổ tay bị thương của Hoán Nguyệt chỉ cảm thấy nơi cổ tay một trận nóng rực, vải trắng bao lấy liền bị hắn dùng lực xé xuống. Không có, cái gì cũng không có, không chỉ nói vết thương chưa lành, ngay cả vết máu trên vải trắng cũng biến mất vô tung. Chỉ có một con rồng đỏ dữ tợn chiếm cứ trên cổ tay trắng nõn. Ngay cả Chu Úc ở bên trong, đều giật mình nhìn dấu vết quỷ dị màu đỏ trên cổ tay y, Hoán Nguyệt. Chu Úc vẻ mặt không thể tin, hình xăm này, Hoán Nguyệt chưa bao giờ cho hắn chạm vào tay y, mà nơi cổ tay luôn dùng vải trắng bao lấy, nguyên lai. Bệ hạ, bổn quốc sư không có lừa gạt bệ hạ đi, không biết Hoán Nguyệt đại nhân dùng phương pháp nào để lừa gạt thái tử điện hạ. Còn có hình xăm đẹp đẽ này. Dạ Yểm tã cười, nhìn Hoán Nguyệt đang nhíu mày, và Chu Úc ngây người một bên. Hừ, ta sao có thể cho các ngươi tiêu dao như thế? Kẻ dám cả gan chạm đến món đồ chơi của ta cũng sẽ không bỏ qua. Trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Hoán Nguyệt vẫn trầm mặc nhìn tất cả, giống như hết thảy cũng không tồn tại, lặng lặng nhìn qua bóng đen trước người, vì sao? Trẫm không truy cứu hình xăm trên người của ngươi, nhưng ngươi dám lừa gạt quả nhân, lường gạt thái tử. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Góc truyện audio.com. Người tới, đánh 70 trượng, dùng để cảnh cáo. Phụ hoàng, Chu Úc vội vàng mở miệng. Thái tử không cần nhiều lời, ý trẫm đã quyết. Chu Ôn phất tay ngăn cản lời nói kế tiếp của Chu Úc, ý bảo động thủ. Hoán Nguyệt không chút biện giải, yên lặng cúi đầu tạ ơn, bị cấm quân tiến đến ấn trên mặt đất, y chỉ là lặng lặng nhìn qua đôi mắt đen kia đang nhìn xuống mình, mang theo ý cười thản nhiên. Rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, cùng với âm thanh nặng nề vang lên, sau lưng truyền đến từng trận đau đớn. Phụ hoàng, Chu Úc xông lên ngăn lại trượng gỗ, đau lòng nhìn qua thân ảnh mang vết máu loang lổ trước điện không rên một tiếng, gương mặt càng ngày càng tái nhợt, làm cho hắn cảm thấy trái tim đau đớn. Thân thể Hoán Nguyệt vốn kém, xin ngài mở lòng từ bi cho y lập công chuộc tội. Thái tử điện hạ, Hoán Nguyệt đại nhân lường gạt bệ hạ, vu oan bổn quốc sư, tội không thể tha a. Dạ Yểm che giấu cảm xúc tức giận khi nhìn Chu Úc vẻ mặt lo lắng, cười hì hì chắp tay nói với Chu Úc. Ngươi, Chu Ôn phất tay nói ra. Quốc sư nói có lý, tiếp tục hành hình. Dạ Yểm cúi đầu nhìn qua gương mặt tái nhợt, ngươi chết không được, bởi vì ta còn chưa chán. Mặc dù ngọc bảy màu của ta sẽ chữa thương cho ngươi, bất quá đau đớn vẫn mảy may không ít nga. Ngươi cứ tận tình thưởng thức đi. Thật vất vả đợi cho hành hình chấm dứt, văn võ cả triều rốt cục thở phào một cái, vừa rồi mặc dù mọi người đều cảm thấy tội của Hoán Nguyệt nên thụ hình, chính là bề ngoài thanh lệ mảnh khảnh của y cùng khí chất cao thượng như lãnh tuyết không giống là người nói dối. Nhưng ngại quốc sư cực kỳ khủng bố, không ai dám ra mặt cầu tình. Chu Úc vọt tới trước mặt Hoán Nguyệt thật cẩn thận nâng dậy thân hình suy yếu, ánh mắt đau lòng chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt suy yếu kia. Hoán Nguyệt thực xin lỗi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hắn hung hăng quay đầu, nhìn nam nhân bên cạnh đang cười lạnh nhìn bọn họ. Phụ hoàng, Hài Nhi có thể mang Hoán Nguyệt về chưa? Ân, chậm đã, Dạ Yểm mở miệng ngăn cản, đan dược của bệ hạ càng sớm luyện chế càng tốt, phải không bệ hạ, phụ hoàng, Hoán Nguyệt y sẽ chết, thái tử yên tâm, có bổn quốc sư ở đây, sẽ không để cho Hoán Nguyệt đại nhân chết. Chu Úc oán hận nhìn Dạ Yểm, cẩn thận ôm lấy Hoán Nguyệt đang hôn mê. Vậy, hài nhi đem Hoán Nguyệt đi, không nhọc lòng thái tử điện hạ. Trong mắt tà mị của Dạ Yểm hiện lên hồng quang, tức giận nhìn chú Úc ôm Hoán Nguyệt, gần như bá đạo đoạt lấy Hoán Nguyệt ôm vào trong ngực. Bổn quốc sư tự mình mang Hoán Nguyệt đại nhân hồi phủ. Ngươi, chú Úc nhìn đôi tay trống rỗng của mình, xoay mặt căm tức nhìn nam nhân cao lớn khí phách trước mặt, ánh mắt hắn thật là khủng khiếp. Vừa rồi chợt lóe lên, là ganh tị sao? Bệ hạ, Hoán Nguyệt đại nhân tạm thời ở lại phủ quốc sư cho đến đan dược hoàn thành, bệ hạ nghĩ như thế nào? Được, liền theo ý quốc sư mà làm. Chu Ôn vui mừng mặt mày hớn hở, không cần nghĩ ngợi đáp ứng, rồi sau đó tuyên bố bãi triều. Chu Úc phẫn nộ nhìn Dạ Yểm ôm Hoán Nguyệt nghênh ngang rời đi. Cách chương.